Làm biển số gì gì đó ngươi chuẩn bị xong. Phí dụng cùng tính một lượt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ tiêu thụ một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Vội vã hai tay tiếp nhận chi phiếu. Hưng phấn mà chạy đi giấy tính tiền. Giang Ninh, ngươi đừng hồ đồ. Xe này rất đắt. Người nơi nào có tiền a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Vũ Chân nóng nảy. Hắn một người vô gia cư. Có thể sống đến hiện tại cũng là không tệ rồi. Nơi nào có tiền mua mắc như vậy xe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xe này, toàn bộ rơi xuống đất. Nhanh hơn 500 ngàn a. Người này nhất định là lại phát bệnh rồi. Không phải đánh người chính là nổi điên. Hắn xuất hiện ảo giác a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Vũ Chân vội vã hướng phía nữ tiêu thụ đuổi theo. Sợ cả thẻ thời điểm số dư không đủ. Vậy coi như thực sự mất thể diện. Cách chương.